Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1512, ba đời ra tay. 2. Nếu như nói Vương Xung trước là bị Bạt Cốt Sư Đô buộc làm như vậy. Như vậy hiện tại Vương Xung sự chú ý đã hoàn toàn tập trung đến xuyên qua lạch trời trong chuyện. Này đến, vô luận như thế nào? Muốn nghĩ được Đại La Tiên Công, nhất định phải được khắc phục này một tầng lạch trời. Vù, sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Ba đời Hoạt Tử Nhân đứng ở khóa trung đoạn. Cự ly cầu đá đã có xa vài trăm thước. Bàn tay của hắn duỗi một cái. Phía sau ánh sáng vạn trượng tam thập tam thiên. Lập tức tụ lại mà đến. Hóa thành một thanh to lớn màu vàng trường kích. Ba đời chỉ là tiện tay một đòn, cuồn cuộn màu vàng sóng khí mãnh liệt mà ra, phối hợp màu vàng trường kích uy lực, nháy mắt liền đem trước mắt mấy chục thanh trường kiếm chấn động thành phấn vụn. Mà theo sát phía sau, ba đời quay đầu lại lại là một đòn, hơn 10 thanh phi kiếm còn không có tới gần, đã bị bá đạo vô cùng đại la cương khí chấn động thành phấn vụn. Nhưng mà hết thảy này vừa mới bắt đầu, có tam thập tam thiên hóa thành trường kích ở tay, ba đời Hoạt Tử Nhân lập tức thanh thế chấn động mạnh. Nhất thời đổi bị động làm chủ động, đối với xung quanh đến hàng mấy chục ngàn, phi kiếm, phát khởi tiến công. Oanh, một mảnh lại một mảnh đại la cương khí tùy ý đi ra ngoài. Cương khí nổ vang, thậm chí biến thành tất cả long hình hổ tượng. Lấy một loại từng cú đấm thấu thịt phương thức, cùng trong hư không, phi kiếm, không ngừng đụng vào nhau. Đại La Tiên Quân đệ tử lại một lần nữa cho thấy chính mình vô cùng mạnh mẽ sức chiến đấu. Cứ việc đối mặt khổng lồ số lượng, phi kiếm, công kích. Hơn nữa lại là này loại cực kỳ bất lợi hoàn cảnh. Thế nhưng ba đời vẫn cứ có công có thủ phát động công kích. Trong hư không trường kiếm. Đoạn kiếm, tàn kiếm không ngừng bị ba đời phá hủy, vô số mảnh vỡ cùng lớn xiềng xích không ngừng sượt qua người, rơi vào phía dưới vực sâu nơi sâu xa, khó mà tin nổi, lẽ nào như vậy thì phá, còn là nói ta vẫn tìm sai phương hướng rồi. Một bên Bạt Cốt Sư Đô tự lẩm bẩm, sự tình tiến triển thuận lợi như thế, hắn trái lại trong khoảng thời gian ngắn không thể tin được. Mà một bên khác Vương Xung cũng hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Tuy rằng tình huống trước mắt đối với hắn có lợi, thế nhưng Vương Xung bản năng cảm thấy tình huống sẽ không đơn giản như vậy. Một đời thực lực so với hai đời mạnh hơn, đồng thời toàn bộ dưới đất tất cả cơ quan bao quát cung điện dưới lòng đất. Toàn bộ đều là từ hắn một tay chế tạo, lấy một đời thực lực cửa ải này không thể đơn giản như vậy. Vương Xung trong đầu vừa rồi xẹt qua cái này ý nghĩ. Xa xa dị biến nhất thời ba đời một lần lại một lần đột tiến. Đồng thời không ngừng công kích trong hư không, phi kiếm, cử động. Tựa hồ rốt cục chọc giận một đời. Oanh, chỉ nghe một tiếng núi lở đất nứt giống như nổ vang. Sau một khắc, trên xiềng xích phương giữa không trung phảng phất xé mở một cái to lớn vết nứt. Một cỗ năng lượng kinh khủng từ trong hư không mãnh liệt mà tới. Vô số màu vàng hạt tròn hỗn hợp ở trong sương mù. Bám vào đến trong hư không vạn thiên trong phi kiếm. Chỉ có điều ngăn ngắn trong đó bên trong. Những phi kiếm kia cho người cảm giác rực rỡ hẳn lên. Lại ở nguyên lai trên căn bản trở nên càng cường đại hơn. Cũng càng phát nguy hiểm cùng chí mạng. Nhập phi cảnh. Vương Xung đứng ở phía sau trên cầu đá, thờ ơ lạnh nhạt, cảm thụ cực kỳ sâu sắc. Này một chốc cái kia, từ giữa không trung hắn cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc. Đó là nhập vi cảnh sức mạnh, thế nhưng nguồn sức mạnh này, so với trước bên trong cung điện dưới lòng đất hai đời còn đáng sợ hơn được nhiều. Nếu như đem hai đời so sánh sắt thép ngạnh hán, như vậy một đời chính là một cái khổng lồ người khổng lồ. Mà đáng sợ hơn là tầm thường võ giả tỉ mỉ, chỉ là lực lượng tăng lên, đạt đến một cái cảnh giới càng cao hơn. Thế nhưng một đời đặc thù hình thái hoàn toàn cải biến tinh tế định nghĩa. Ba đời hiện đang đối mặt lên tới hàng ngàn, hàng vạn đem tinh tế phi kiếm. Nguồn sức mạnh này đủ để bất kỳ võ giả chùn bước lòng sinh run rẩy. Rốt cuộc đã tới, mà cũng trong lúc đó cảm giác được này cỗ biến hóa còn có gần trong gang tấc Bạt Cốt Sư Đô. Thực lực của hắn so với bây giờ Vương Sung phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cảm thụ cũng phải sâu được nhiều. Vương Sung vẫn chỉ là cảm giác được trong hư không tràn vào nhập vi cảnh năng lượng. Thế nhưng ở Bạt Cốt Sư Đô trong cảm giác, thời không nơi sâu xa, ở đây một chốc cái kia, đột nhiên mở ra một cái cửa to lớn, xa như vậy siêu phàm bụi. So với thế giới này sở hữu võ giả đều cường đại hơn đẳng cấp cao năng lượng. Giống như một sóng song song lớn giống như không ngừng dội rửa đi vào. Bị giữa không trung đại la kiếm trận hấp thu, chính là nguồn sức mạnh này. Năm đó hấp dẫn y chất ni sư đều đuổi 10 ngày 10 đêm. Vẫn đuổi tới đây, cuối cùng mất mạng ở đây. Chỉ có hiểu thấu đáo nguồn sức mạnh này, kết hợp với chúng ta địa tông một mạch hắc diệu ngày sức mạnh. Âm dương kết hợp lại, tất nhiên có thể tìm hiểu đến mặt khác một tầng cảnh giới. Bạt Cốt Sư Đô trên mặt vẻ kinh dị liên tục, biểu hiện cũng không còn cách nào duy trì trước bình tĩnh như vậy. Trong sương mù vạt áo của hắn hơi run run, xem ra cùng trước hoàn toàn khác nhau. Bất quá vào giờ phút này Vương Sung căn bản không cảm giác chút nào. Chiến đấu phía trước đã đến kịch liệt nhất thời điểm. Một đời đối với ba đời đã hoàn toàn sinh ra sát tâm. Vù, một sóng gió dập dồn. Tựu ở một đời mở ra đường hầm không thời gian. Đem tất cả, phi kiếm, thăng cấp vào hơi đồng thời. Ánh vàng rừng rực, sương mù nồng nặc bên trong. Vô số pha toái kim quang lít nha lít nhít, đột nhiên từ xiềng xích phía dưới hiện lên, chỉ là liếc mắt nhìn, Vương Sung cùng bên cạnh Bạt Cốt Sư Đô, nhất thời dồn dập đổi sắc mặt, cái kia lít nha lít nhít, vảy cá giống như phá nát kim quang, lại là vô số trường kiếm mảnh vỡ, những mảnh vỡ này toàn bộ đều là trước ba đời cùng một trận đại chiến đánh nát, phi kiếm. Ba đời không chỉ không có tiêu diệt này chút phi kiếm. Trái lại để mảnh mộ kiếm trở nên càng phát chí mạng cùng nguy hiểm. Cheng, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trong chớp mắt, kiếm khí hí dài, còn không có chờ Vương Sung cùng Bạt Cốt Sư Đô phản ứng lại. Mịt mờ trong sương mù, kim quang bùng cháy mạnh, vô số phi kiếm ngụ tập cùng nhau. Sau một khắc, chỉ thấy một thanh ba dài hơn 10 trượng cự kiếm, rộng lớn cuồn cuộn, có như lô đình giống như vậy. Ở trong hư không đột ngột lóe lên, nháy mắt lấy lôi đình vạn quân thuật, mạnh mẽ đánh trúng trên xiềng xích ba đời hoạt tử nhân. Tại này cỗ sức mạnh khổng lồ trước mặt, dù cho là ba đời, cũng lộ ra nhỏ bé cực kỳ. Không được, trong chớp mắt, Vương Sung nhất thời sản sinh một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Không kịp nhiều nghĩ, Vương Sung cuối cùng có thể làm, cũng chỉ là khống chế được ba đời phấn tận lực lượng của toàn thân hướng về trước nhảy một cái. Mà không tới nửa giây, ba đời thân ảnh cao lớn phảng phất bị một đạo lôi đình bổ trúng. Nháy mắt biến mất ở mịt mờ trong sương mù. Kết thúc chiến đấu, tất cả bình tĩnh lại. Bốn phía sương mù tụ tập mà đến, mà trong hư không, đến hàng mấy chục ngàn trường kiếm đoạn kiếm cùng tàn kiếm. Mất đi mục tiêu, dần dần mà ánh sáng tản đi, lại từ từ phân tán đến xiềng xích bốn phía trong hư không. Từng chui chập phục, biến mất không còn tăm hơi. Ào ào ào, xiềng xích lay động, âm thanh vang dội, mà phía sau trên cầu đá. Nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, Vương Sung cùng Bạt Cốt Sư Đô đứng sóng vai, trầm mặc thật lâu không nói, một cái ba đời tựu triệt để như vậy mất mạng, mà từ đầu đến cuối, Vương Sung khống chế được ba đời ra sức đi tới, thậm chí ngay cả một giây sau cùng, cũng ở bay về phía trước nhảy, chỉ là trung quy hay là đã thất bại. Đáng tiếc, mạnh mẽ như vậy một người trợ giúp, như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, cứ như vậy thì trắng mất không? Một thanh âm từ bên tai truyền đến, Bạt Cốt Sư Đồ rất nhanh phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười, nhìn phía một bên Vương Sung. Bất quá, Bạt Cốt Sư Đồ nói được nửa câu, liền im bặt đi. Bên cạnh, Vương Sung không biết lúc nào ngồi xổm xuống, vẻ mặt hắn chăm chú, một ngón tay ở trên cầu đá không ngừng vùng vẫy, mà hắn vẽ ra cái kia chút kỳ quái phù hiệu cùng dấu vết. Tự liền Bạt Cốt Sư Đồ đều xem không rõ. Đây là, Bạt Cốt Sư Đồ hơi nhướng mày, lập tức ngậm miệng không nói. Đứng sau lưng Vương Sung yên lặng quan sát. Vào giờ phút này, Vương Sung biểu hiện chăm chú, đã hoàn toàn quên hết bên cạnh Bạt Cốt Sư Đồ. Hai con mắt của hắn khép hờ, trong đầu chính không ngừng hồi tưởng ba đời cùng một đời phía trước cuộc chiến đấu kia. Chỉnh trận chiến đấu, mọi mặt, trước sau sở hữu chi tiết nhỏ, toàn bộ đều lớn nhỏ không bỏ sót hiện ra ở đầu óc của hắn. Ba đời tuy rằng bị kiếm trận giết chết, nhưng là đối với Vương Sung tới nói, ba đời hy sinh cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch. Chí ít với Vương Sung tới nói, hắn đã thu được rất nhiều nguyên lai không biết tin tức. Trọng yếu hơn chính là, Vương Sung khống chế ba đời thời điểm, tương tự thông qua ba đời góc độ, thu được hắn chính diện nghênh chiến một đời sở hữu kinh nghiệm cùng cảm thụ. Mà cảm giác này chỉ sợ cũng liền Bạt Cốt Sư Đồ đều chưa từng có. Ngoặc kép, mạnh mẽ tấn công không thể lấy. Một đời đối phó ba đời nhiều nhất chỉ dùng 6 tầng sức mạnh. Đây hoàn toàn là bởi vì 6 đời Đại La truyền nhân thân phận. Nếu như thay đổi một người khác, một đời uy lực e sợ có thể so với hiện tại chỉ ít tăng cường 4 tầng. Cái này căn bản không là chúng ta ở đây bất cứ người nào có thể đối kháng được. Vương Sung nhắm, hai mắt, hơi dương lên đầu, trong đầu không ngừng tính toán. Cho nên phải muốn lấy được Đại La Tiên Công, chỉ có thể dùng trí, không năng lực địch, mà mấu chốt nhất chính là tìm tới một đời công kích quy luật. Một đời cho dù cường đại hơn nữa, lại thông minh, dù sao đã bỏ mình. Hơn nữa gần ngàn năm thời gian, ý thức của hắn tất nhiên cũng có rất lớn suy yếu. Mà đây chính là then chốt nơi, một đời công kích là có quy luật. Chí ít, đây là Vương Sung khống chế thời gian ba đời thời gian. Thông qua con mắt của hắn lấy được thu hoạch, cái này cũng là thu hoạch lớn nhất. Đến cùng là cái gì chứ? Vương Sung tự lẩm bẩm, trong lòng liên tiếp. Ba đời đã là nửa bước tỉ mỉ, phối hợp đệ nhất thiên hạ Đại La Tiên Công. Sức chiến đấu hầu như đã tương đương với lúc trước tỉ mỉ sơ cảnh quay ba. Thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Lấy ba đời thực lực, còn đánh không lại một đời 6/10 công kích. Càng không cần phải nói là mình, nếu như không có thể tìm tới một đời công kích quy luật. Tùy tiện đặt chân xiềng xích hầu như chắc chắn phải chết. Hư không yên tĩnh, từng luồng khí lưu ở trên cầu đá dâng lên. Lộ ra từng cơn ớn lạnh, Bạt Cốt Sư Đồ đứng chắp tay, vẻ mặt nhàn nhạt, cũng không vội vã. Có ba đời ở thời điểm, hắn ít nhiều gì còn có chút kiêng kỵ. Hiện tại không còn ba đời. Vương Sung tính mạng thì càng thêm nắm giữ ở hắn cổ tay giữa. Không vội vã, chậm rãi nghĩ, chí ít là cái khác người tiến vào trước khi tới. Ngươi còn có đầy đủ thời gian. Bạt Cốt Sư Đồ hơi mỉm cười nói, lộ ra một luồng nho nhã mùi vị. Nhìn như khoan dung, kỳ thực là sau cùng thông điệp. Bất quá vào giờ phút này, Vương Sung không thèm để ý, cũng bất chấp. Là cái gì? Đến cùng là cái gì chứ? Vương Sung ngẩng lên đầu, hai tóc mai tóc dài múa, nhưng ý thức của hắn nhưng đã hoàn toàn tiến vào một thế giới khác.